Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 487, Susanoo yếu ớt. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Giác, đằng sau một bức tường đổ cự ly cách chỗ Hyuga Kagami cùng Thiên đạo, giao chiến hơn 300 mét, theo mặt đất vỡ ra, một thân ảnh bỗng nhiên từ dưới lòng đất phá đất chui lên. Thân ảnh này không phải ai khác, chính là Hyuga Kagami, trước đó, thiên đạo, dùng, thần la thiên trinh, phá hủy, vẻn vẹn chỉ là cốt mâu trên mặt đất, phía dưới mặt đất vẫn giăng đầy lít nha lít nhít cốt mâu. Mà đang ránh về phía, thiên đạo, nơi xa, bất quá chỉ là một bộ cốt phân thân của Hyuga Kagami. Bản tôn hắn thì một mực ẩn dưới mặt đất, nấp trong cốt lâm, chờ đợi thời khắc Obito xuất thủ. Bởi vì đã gom đủ một cặp thần uy, cho nên Obito có thể không cần tiếp xúc, vẫn phát động được đồng thuật cự ly xa. Nhưng lúc phát động, Obito cũng phải trước tiên rời khỏi trạng thái hư hóa, tiến vào trạng thái thực thể có thể bị công kích. Mà một cái chớp mắt này, chính là thời cơ duy nhất để Hyuga Kagami xuất thủ. Bức tường đổ, nghe âm thanh phá đất phía sau gần trong gang tấc. Obito đang sử dụng đồng thuật cứu viện, thiên đạo, nơi xa, không khỏi có chút kinh hãi. Chợt, khóe miệng hắn khẽ nhếch, lộ ra một cái biểu cảm như cười như không. Oh, nguyên lai là nhắm về ta mà tới. Am hiểu đánh lén, Obito lúc này cũng đã ý thức được tên. Phong linh, này tập kích, thiên đạo, bất quá chỉ là một cái ngụy trang. Mục tiêu chân chính là mình. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, thậm chí còn có mấy phần khinh thường. Nhưng mà Hyuga Kagami vừa phá đất mà lên, một câu nói nhảm cũng không có. Hắn nắm chặt cốt nhận trong tay, không chút do dự vung cốt nhận từ trên xuống, hung ác chém về phía Obito. Nói nhảm gì đó, chờ đắc thủ sau đó lại nói cũng không muộn. Lúc này, hắn chỉ muốn toàn lực ứng phó chém giết mục tiêu, nếu có khả năng. Hắn thậm chí hy vọng Obito sẽ thành một con quỷ chết hồ đồ. Không có chút nào nghi vấn. Từ đầu đến cuối mục tiêu của Hyuga Kagami đều không phải là thiên đạo. Thi thể Yahiko đối với Nagato có lẽ rất trọng yếu. Nhưng đối với Hyuga Kagami mà nói lại không có chút ý nghĩa nào. Hủy đi nó, hoàn toàn là việc tổn hại người mà không lợi mình. Không đáng để Hyuga Kagami đem hết toàn lực đi mạo hiểm. Mục tiêu chân chính của Hyuga Kagami, vẫn một mực là Obito ẩn nấp trên chiến trường. Không sai, lấy sự hiểu biết của hắn đối với Obito, hắn tin tưởng Obito không có rút lui, mà là mượn năng lực, hư hóa, của, thần uy, một mực du đang ẩn nấp trên chiến trường, tìm kiếm cơ hội thích hợp để xuất thủ. Mà loại nhìn trộm như U Linh này, cho dù là thao túng phong độn nhân bản thể bản A, Hyuga Kagami cũng cảm thấy như có gai ở sau lưng. Có thể nói, làng lá hiện tại, ngoại trừ Hyuga Kagami hơi có chút năng lực phản chế Obito ra. Những người khác, bao gồm cả Jiraiya trong trạng thái tiên nhân, hay đệ tam đang không biết ở nơi nào, cũng không ngăn cản được Obito ám toán. Cho nên nhất định phải ưu tiên giải quyết Obito trước, hơn nữa còn rất cấp bách, nhưng muốn giải quyết Obito, vậy nhất định phải dụ hắn xuất thủ, để hắn rời khỏi trạng thái hư hóa, mà nhìn khắp toàn bộ chiến trường, thứ duy nhất có khả năng dẫn Obito xuất thủ, chỉ có mỗi trường hợp, thiên đạo, gặp nguy hiểm, bởi vì Obito một khi ngồi nhìn, thiên đạo, bị hủy bởi Hyuga Kagami. Vậy tất nhiên sẽ dẫn phát mâu thuẫn giữa hắn cùng với Nagato và Konan. Không nên đánh giá thấp tình cảm của Nagato và Konan đối với Yahiko. Obito nếu thấy chết không cứu, Nagato là thật có xác suất trở mặt với hắn. Đến lúc đó, Akatsuki có khả năng nội chiến hoặc phân liệt, mà cái này đối Obito mà nói, là chuyện quyết không cho phép xảy ra. Cho nên khi hiểu ràng buộc giữa ba người Nagato, Konan và Yahiko, hắn càng không thể nào trơ mắt nhìn Hyuga Kagami hủy đi. Thiên đạo, lại thêm sau khi thu về mắt trái, hắn không những có thể thi triển thần uy, cự ly xa, hơn nữa còn nắm giữ Susanoo, khi lòng tin tăng vọt, tính cảnh giác tự nhiên cũng giảm bớt đi nhiều. Tất cả hành động trước đó của Hyuga Kagami, chính là triển khai quanh cái kế hoạch này. Lúc bị địa bộc thiên tinh công kích, hắn không có kịch liệt tránh thoát, cũng không có sớm công kích hắc cầu hải tâm của địa bộc thiên tinh, chính là vì mê hoặc Nagato cùng Obito, để bọn họ sinh ra ngộ phán, sinh ra lòng khinh thường. Vì thế, hắn thậm chí không tiếc mạo hiểm bị địa bộc thiên tinh giam cầm, may mắn đặc tính cộng sát hôi cốt ẩn chứa trong cốt nhận không để cho hắn thất vọng, thành công phá hủy hắc cầu hải tâm địa bộc thiên tinh của Nagato, thoát khốn dưới tình huống Nagato và Obito hoàn toàn không có dự liệu. Phát động thế công mãnh liệt, khiến hai người Nagato và Obito chỉ có thể vội vàng ứng chiến. Không có thời gian suy nghĩ cùng cân nhắc, không có thời gian suy nghĩ, liền sẽ phản ứng theo bản năng. Không cách nào tỉnh táo cân nhắc lợi hại, thì có khả năng phạm sai lầm. Hyuga Kagami liều chính là cái nháy mắt 1-2 giây này. Liều đến mức làm Obito chủ quan phạm sai lầm. Lúc này, ở trước mặt, thiên đạo, cùng sau lưng Obito, đều có một chuôi cốt nhận sắp chém xuống. Trên cốt nhận hiện ra u quang, trông không có gì thu hút trong bóng đêm tăm tối. Lựa chọn ra sao, bày tại trước mặt Obito. Nhưng mà, đối mặt đánh lén đột ngột phía sau, Obito không có lựa chọn tạm dừng phát động đồng thuật, tiến vào trạng thái hư hóa, bởi vì nếu làm như vậy, thiên đạo, nơi xa cũng sẽ bị cốt phân thân của Hyuga Kagami chặt làm hai. Cho nên hắn không có dừng lại đồng thuật, nhưng hắn đồng dạng cũng không có hy sinh tính toán của mình. Đối mặt đánh lén phía sau, khóe miệng hắn khẽ cười, mặt đầy trào phúng, thoáng chốc. Một đạo hư ảnh thúy lam sắc từ trong người hắn tỏa ra. Rào, cùng với tiếng giống giận của hư ảnh, một tôn Susanoo thúy lam sắc nháy mắt hoàn thành, ngăn ở giữa Obito cùng Hyuga Kagami. Mangekyo Sharingan của Obito mặc dù không phải vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, nhưng cấy ghép tế bào đệ nhất, động lực Mangekyo Sharingan của hắn cũng đã tiếp cận đôi mắt vĩnh hằng. Nháy mắt mở, Susanoo, đối với hắn mà nói là chuyện dễ như trở bàn tay. Hừ, ngươi làm bị thương được ta sao? Mở ra, Susanoo, Obito thậm chí còn không thèm quay đầu, chỉ là dùng khóe mắt liếc qua sau lưng. Bây giờ trong mắt hắn, ninja không có huyết mạch lục đạo tiên nhân đều là run rế. Tên, Phong Linh, tổ chức Kami này cho dù mạnh, cũng bất quá là run rế hơi khó chơi chút thôi. Mà sau khi thu về mắt trái Mangekyo Sharingan, nắm giữ tư cách mở ra Susanoo, hắn đã tự bổ khuyết nhược điểm chính diện đối kháng của bản thân. Cũng đã không còn nhược điểm gì rõ ràng. Răng rác, một tiếng giòn vang chói tai vang vọng giữa bầu trời đêm. Không biết vì sao, nghe thấy cái tiếng giòn vang từ phía sau này, đáy lòng Obito lại tuôn ra một tia dự cảm không tốt. Hắn bỗng nhiên quay đầu, muốn nhìn rõ phía sau đến cùng phát sinh cái gì. Còn không chờ hắn quay đầu, dư quang trên khóe mắt khi hắn liếc nhìn đã làm hắn kinh ngạc cực độ. Hyuga Kagami ở sau lưng nhảy lên thật cao, cầm trong tay cốt nhận, chém vào Susanoo như chém vào pha lê mỏng. Thân thể Susanoo từ động lực Mangekyo Sharingan và chakra cường độ cao dung hợp mà thành, lại theo tiếng vỡ này nát tan, không có chút nào chống cự. Không những thế, thân thể Susanoo thúy lam sắc sau khi tiếp xúc cốt nhận, lại tựa như cành khô lá úa, cấp tốc lâm vào suy bại tan rã. Làm sao có thể, còn chưa hoàn toàn quay đầu, con người trong hốc mắt Obito bỗng nhiên co rụt lại. Ngay sau đó, hắn mơ hồ cảm giác thấy thân thể mình giống như bị chém thành hai nửa. Cách chương